ngươi dám đánh ta? Tô Tử Hiên bụm gò má không thể tin nhìn Diệp Hảo nói. Nếu ngươi còn dám ồn ào thêm một câu nữa thì cái mạng nhỏ của ngươi ta thu. Diệp Hảo lạnh lùng nhìn Tô Tử Hiên nói. Tô Tử Hiên đang muốn phản bác thì những thị vệ đi tới dẫn Trung Thần Tú đi nói. Muốn đùa nghịch uy phong thì đi chỗ khác mà đùa nghịch, bây giờ ta muốn dẫn hắn đi hỏi tội. Bịch một tiếng thì vệ vừa nói kia nặng nề rơi xuống nơi xa, vừa rơi xuống bụng ngực phun ra một ngụm máu tươi. Hắn sắc mặt khó coi nhìn Diệp Hảo nói. Ngươi dám đánh ta? Chỉ là một con chó ỷ thế hiếp người mà thôi, đánh ngươi thì đã sao? Diệp Hảo lườm thì vệ đó nói. Diệp công tử, ngươi làm vậy có chút quá phần a. Đúng lúc này, Hạ Tử Y mặc một bộ đồ tím sắc mặt băng lãnh xuất hiện ở cửa vào, bên cạnh cô ta còn có một bà lão đầy tóc trắc bạc phơ. Từ trên người bà lão ẩm ẩm tản ra ba đồng, có thể nhìn ra bà lão này không đơn giản. Ta quá phận đấy thì thế nào? Diệp Hảo chắp hai tay sau lưng nói. Diệp Hảo. Hạ Tử Y cau mày. Cô không muốn kết thù với Diệp Hảo mà chỉ muốn hắn chịu lui một chút mà thôi. Chỉ cần Diệp Hảo cho mình một bậc thang, như vậy thì bản thân sẽ cho Diệp Hảo một bậc thang, trận xung đột này cũng có thể bỏ qua. Nhưng mà ai có thể ngờ Diệp Hảo lại cường thế như vậy? Diệp Hảo. Lúc này, Tô Tử Hiên bụm gò má, trong mắt lộ ra kinh hãi. Diệp Hảo là ai? Sao hắn có thể không biết được? Vị này chính là bá chủ Đông Vực A. 3 tháng trước, hắn vừa mới ở Đằng Long Các đánh bại tất cả thiên kiêu cùng giai và cao hơn một cảnh giới. Rất nhiều tu sĩ cũng suy đoán Diệp Hảo có thực lực ngang với 10 đại cử đầu. 10 đại cử đầu có cấp bậc gì? Tương lai đều có thể trở thành tiên vương đỉnh phong A. Còn người đứng bên cạnh Diệp Hảo chắc chắn là Vô Danh. Gia hỏa Vô Danh này tương lai đặt chân tiên vương cũng là điều chắc chắn A. Nghĩ lại vừa rồi bản thân còn giận hai vị tiên vương này, Tô Tử Hiên có một cảm giác muốn khóc A. Hắn rất rõ ràng chuyện này chắc chắn sẽ truyền đến tai Tô gia, đến lúc đó, bản thân có thể sống sót hay không cũng là một vấn đề. Chuyện này tuyệt đối không phải chỉ nói một chút mà thôi. Tô gia ở tiên đình cũng thuộc dạng thế lực. Nhưng mà những thế lực như Tô gia trong mắt những tiên vương không tính là cái gì. Huống chi Diệp Hảo Tương lại còn không phải là tiên vương bình thường. Muốn hủy diệt Tô gia thì chỉ cần một câu nói là đủ. Hạ Tử Y, cô cho ta một chút mặt mũi. Vô Danh trầm mặc một chút vẫn quyết định nói. Chuyện này bỏ qua có được không? Hạ Tử Y nhìn chằm chằm Vô Danh, sau đó nhởn miệng nói. Ngươi nói sao thì cứ làm như vậy đi. Cảm ơn. Giữa ta và ngươi không cần phải như thế. Hạ Tử Y nói nhỏ. Vô Danh nhìn thấy Hạ Tử Y đi về phía bản thân vội vàng nói. Diệp Hảo, chúng ta mau bỏ đi. Diệp Hảo nhìn về phía Trung Thần Tú và Sở Kiều Kiều nói. Hai người đi theo ta. UVKQQM. Tốt. Tô Tử Hiên nhìn thấy vậy vội vàng đuổi theo. Diệp công tử. Diệp Hảo ngừng lại nhìn Tô Tử Hiên nói. Chuyện gì? Diệp công tử, ngươi có thể bỏ qua cho ta hay không? Ta nói qua muốn đối phó cô hả? Ngươi không có nói muốn đối phó ta, nhưng mà hiện tại là ta đắc tội ngươi nha. Ngươi muốn nói cái gì? Có thể cho ta đi theo ngươi được không? Tô Tử Hiên suy nghĩ nói. Cô nghĩ nhiều rồi. Diệp Hảo xoay người đi. Thật sự cho rằng bất cứ chó mèo nào cũng có thể đi theo men hả? Tô Tử Hiên đang muốn cùng đi thì Diệp Hảo bỗng nhiên quay người. Nếu cô tiếp tục đi theo ta thì đừng trách ta không khách khí. Cô ta đành phải ngừng bước. Diệp Hảo dẫn Trung Thần Tú đi tới một quán rượu. Hắn gọi vài món thịt rượu rồi nói. Tại sao hai người lại tới Trung Vực? Sở Kiều Kiều nhìn Diệp Hảo không nói tiếng nào. Thấy vậy, Trung Thần Tú nói ra.

Đằng Long Các, Chiết Phiến công tử đến. Vị này mới chân chính là thiên kiêu chi tử nè. Không ngờ Chiết Phiến công tử cũng đến tham gia thọ đàn của Tứ Hải Vương. Chiết Phiến công tử đến cũng không phải vì thọ đàn Tứ Hải Vương, hắn đến vì nữ nhi Tứ Hải Vương Thường Hy quận chúa. Lấy thân phận Chiết Phiến công tử ngược lại cũng rất xứng với Thường Hy quận chúa. Một bàn diệp hảo nhao nhao nhìn về phía Chiết Phiến công tử. Ánh mắt các nàng đều trở nên sáng ngời. Dưới sự dẫn dắt của một thị nữ, Chiết Phiến công tử nghênh ngang đi về phía trước. Lúc hắn đi ngang qua bàn diệp hảo lại đột nhiên cảm ứng được cái gì. Chiết Phiến công tử nhìn về phía bàn diệp hảo, chợt trong mắt hắn tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Hắn không nghĩ diệp hảo sẽ đến nơi này. Sao ngươi lại tới đây? Chiết Phiến công tử đi tới trước mặt diệp hảo, hiếu kỳ hỏi. Ta đến nhìn Thường Hy. Diệp Hảo vừa nói vừa ra hiệu Chiết Phiến công tử ngồi xuống. Chiết Phiến công tử hơi khẩn trương ngồi xuống, hỏi. Ngươi quen với Thường Hy lắm sao? Vô Danh nhìn thấy sắc mặt Chiết Phiến công tử như vậy, ha ha cười nói. Bọn họ rất quen, quen đến mức không thể quen nữa, ngươi không có cơ hội. Thật giả? Chiết Phiến công tử cười khổ. Loại chuyện này sao ta có thể lừa ngươi? Vô Danh nhún vai một cách đáp. Nếu như vậy, ta từ bỏ những thứ yêu thích là được. Chiết Phiến công tử suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng. Nghe vậy, gương mặt đám người càng thêm đặc sắc. Chiết Phiến công tử là ai? Đệ tử Đằng Long Các. Thân phận tôn quý, không có bao nhiêu thiên kiêu có thể so sánh. Nhưng hiện tại chỉ bởi vì Vô Danh nói một câu, Chiết Phiến công tử lại quả quyết từ bỏ cạnh tranh. Diệp Hảo đến cùng có thân phận gì? Trước đó, Lãnh Bằng Hiểu còn cảm thấy Diệp Hảo, Vô Danh chậm trễ bản thân mà tức giận, nhưng nhìn thấy một màn này, hắn đã không còn oán hận gì. Chiết Phiến công tử đều nhận túng trước mặt Diệp Hảo, bản thân còn mạo xưng lão sói vấy đuôi trước mặt người ta sao? Đừng nghe hắn nói lung tung, ta và Thường Hy chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi. Diệp Hảo cười nói. Tô Tử Hiên rất có ánh mắt, hắn đi tới bên cạnh rót rượu cho Chiết Phiến công tử. Tin ngươi mới lạ. Chiết Phiến công tử nâng chén nói. Dô. Diệp Hảo cùng ly với Chiết Phiến công tử, sau đó uống cạn sạch một hơi. Chiết Phiến công tử uống một ngụm, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là tửu vực hồi ngũ vị, phải? Diệp Hảo gật đầu. Lãnh Bằng Hiểu nghe được ba chữ hồi ngũ vị, thân thể không khỏi chấn động. Hồi ngũ vị? Lãnh tướng quân, hồi ngũ vị có quý báu không? Một nữ tử mang một bộ trang sức trang nhã hỏi. Hồi ngũ vị là một loại liệt tửu, ngươi uống xong sẽ nếm trải ngũ vị nhân sinh, cũng chính là chua, ngọt, khổ, cay, mặn. Lãnh Bằng Hiểu uống một ngụm, trên mặt lộ ra vẻ cực kỳ phức tạp. Nó được xưng là rượu cực phẩm, một năm chỉ có thể ôm những 30 vò, ta uống một chén này đã tốn 600 thượng phẩm tiên thạch. Nghe được Lãnh Bằng Hiểu giới thiệu, toàn bộ tu sĩ bốn phía đều kinh sợ. Một chén rượu nhạt muốn 600 thượng phẩm tiên thạch. Ăn cướp a. Ồn ào, đứng một bên chờ đi. Chiết Phiến công tử nhìn thấy Lãnh Bằng Hiểu nhiều chuyện, lạnh lùng lên tiếng. Sắc mặt Lãnh Bằng Hiểu đại biến nhưng vẫn đứng lên. Lãnh Bằng Hiểu rất rõ ràng một bàn diệp hảo, hắn không thể đi vào góp vui. Bởi vì nội tình khác biệt, chuyện này không có biện pháp. Diệp Hảo nhìn thoáng qua Tiết Hỏa Nhi đang đứng một bên, nói. Đứng đấy làm gì, ngồi đi. Tiết Hỏa Nhi sợ hết hồn lắp bắp. Không dám. Ngươi mang ta vào đây, không dám cái gì. Diệp Hảo cười đứng lên, hai tay vịn bả vai Tiết Hỏa Nhi đặt nàng ngồi ngay tại chỗ. Tiết Hỏa Nhi không dám đứng lên. Lúc Tô Tử Hiên chuẩn bị rót rượu, Diệp Hảo ngăn trở hắn. Cho nàng uống loại này. Tô Tử Hiên vội tiếp nhận một bầu rượu khác trong tay Diệp Hảo.

Tiên Vu Trấn Xuyên không nói gì mà yên lặng ôm lấy Tiên Vu Lực Hoành rời đi. Lúc này toàn bộ cao tầng của Thác Bạt gia tộc đều nhìn về phía Diệp Hảo. Vô ý, vừa rồi ngươi làm sao giết Tiên Vu Lực Hoành? Là do một vị lão sư của ta. Diệp Hảo trả lời. Tiên Vu Lực Hoành là tiên tôn thất truyền à? Diệp Hảo là làm sao một kích tất sát được? Lão sư của ngươi đâu? Thác Bạt Sơn danh bận bịu hỏi. Không có chút nào nghi vấn, đây là một nhân vật đỉnh tiêm. Tu vi chí ít cũng phải là tiên tôn đỉnh phong. Nếu không làm sao có thể tùy tiện đánh chết Tiên Vu Lực Hoành đây? Lão sư không thích gặp khách. Lão sư trong miệng Diệp Hảo chính là khí linh dược vương đỉnh. Vừa rồi cũng là do khí linh dược vương đỉnh xuất thủ. Thì ra là thế. Nghe được như thế Thác Bạt Sơn danh hỏi tiếp. Thời gian tới lão sư của ngươi đều ở lại Thác Bạt gia tộc sao? Vâng. Diệp Hảo gật đầu. Cao tầng của Thác Bạt gia tộc tức khắc thở dài một hơi. Có một vị cường giả tỏa chấn thì không cần phải lo lắng an nguy của gia tộc nữa. Bởi vì trong cửu đại thế lực không có một không một nhà nào có tiên tôn đỉnh phong tỏa chấn A. Tiên tôn có thập nhị truyền cảnh giới. Bất quá chỉ có đi đến thập truyền, thập nhất truyền, thập nhị truyền cảnh mới có tư cách xưng là tiên tôn đỉnh phong. Trước đó Thác Bạt gia tộc có thể lực áp bát đại thế lực còn lại, là bởi vì Thác Bạt gia có một vị tiên tôn đỉnh phong tỏa chấn. Khoảng thời gian này trong nhà phát sinh chuyện gì à? Diệp Hảo nói khẽ. Thác Bạt danh sơn trầm ngâm một cách liền kể rõ chi tiết những sự việc phát sinh gần đây trong gia tộc. Nếu là trước đó Thác Bạt danh sơn cũng không để Thác Bạt Vô Ấy ở trong mắt. Dù Thác Bạt Vô Ấy có tiềm lực cao hơn nữa, nhưng hiện tại cũng chỉ là kim tiên cảnh. Nhưng ai bảo sau lưng Thác Bạt Vô Ấy có lão sư là tiên tôn đỉnh phong chi cảnh đây? Diệp Hảo nghe xong thì mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ý của ngài là 30 tòa thành trì cùng lãnh địa phụ thuộc vào Thác Bạt gia tộc toàn bộ đều mất đi. Đúng vậy. Nói đến đây Thác Bạt danh sơn cũng cảm thấy rất là xấu hổ. Lập tức chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, nửa tháng sau thu phục đất mất. Diệp Hảo nhìn Thác Bạt danh sơn nói. Thu phục đất mất. Thác Bạt danh sơn giật mình nói. Có vấn đề sao? Diệp Hảo nhìn chằm chằm Thác Bạt danh sơn nói. Ta chỉ là muốn hỏi đến lúc đó lão sư của ngươi sẽ ra tay sao? Thu phục đất mất đương nhiên phải do người của Thác Bạt gia tộc hoàn thành. Diệp Hảo lắc lắc đầu nói. Sắc mặt của toàn bộ cao tầng trong Thác Bạt nhất tộc đều thay đổi. Nếu lão sư của Diệp Hảo áp trận thì thu phục đất mất là chuyện không có vấn đề gì. Thế nhưng Diệp Hảo lại nói từ cho tướng sĩ của Thác Bạt gia tộc đi thu phục. Thu phục cái con khỉ à. Nếu Thác Bạt gia tộc có thực lực này thì sẽ không mất đi nhiều lãnh thổ như vậy. Không có lòng tin sao? Diệp Hảo nhàn nhạt nói ra. Cái này không phải là việc có lòng tin hay không, mà là có lòng nhưng không có lực à. Thác Bạt danh sơn nói. Thác Bạt trưởng lão có muốn đặt chân tiên tôn cửu tầng hay không? Diệp Hảo nói làm sắc mặt của Thác Bạt danh sơn biến đổi. Ngươi có biện pháp? Có. Biện pháp gì? Thác Bạt danh sơn lập tức hô hấp dồn dập lên. Trong tay Diệp Hảo lóe lên thanh quang liền xuất hiện một cái bình ngọc. Trong bình ngọc có một mai tiên đan tràn ngập kim sắc quang trạch mà đan hương do tiên đan phát ra làm toàn trường chấn kinh, bởi vì bọn hắn hít vào một sợi tu vi liền vụt vụt tăng trưởng, khi một số gia hỏa tham lam muốn hít thêm vài sợi thì Diệp Hảo lại là khoát tay đem mai tiên đan thu vào trong bình ngọc. Đây là tiên đan gì? Ánh mắt của Thác Bạt danh sơn nóng bỏng nhìn bình ngọc trong tay Diệp Hảo. Đây là tôn cấp phá giai đan, bất quá ăn vào viên tiên đan này lại có một cái vấn đề chí mạng. Vấn đề gì? Người tu hành đến bây giờ thì tiềm lực đã sớm đã tiêu hao hết, Bởi vậy trưởng lão muốn tu vi tăng lên thì phải đánh đổi bằng thọ nguyên. Tiêu hao bao nhiêu? Căn cứ theo thọ nguyên hiện tại của người, nếu tăng lên một cái cảnh giới, như vậy sẽ tiêu hơn A, O, M, O, T, nửa thọ nguyên mà muốn tăng lên hai cái cảnh giới, như vậy còn sẽ lại tiếp tục tiêu hao thêm một nửa thọ nguyên. Nói cách khác tiêu hao 3/4 thọ nguyên của ta. Không sai. Cái này có là cái gì? Nghe được như thế Thác Bạt Danh Sơn không thèm để ý mà nói ra. Ma tộc chúng ta không bao nhiêu thọ nguyên, có thể vấn đỉnh tiên tôn cửu tầng coi như chỉ còn lại 100 năm thọ nguyên lại như thế nào, dù sao đến lúc đó thế hệ tuổi trẻ đều trưởng thành. Viên phá giai đan này ta có thể cho trưởng lão, bất quá ngài phải đáp ứng một cái yêu cầu của ta. Ngươi nói. Tận tâm tận lực phụ tá muội muội ta. Cái gì? Thác Bạt Danh Sơn cùng cao tầng của Thác Bạt gia tộc đều kinh trụ. Không ai nghĩ đến Thác Bạt vô ấy sẽ nói ra câu nói này. Ca ca, huynh nói cái gì đó? Thác Bạt Vân Nguyệt hoảng sợ nói. Sau khi đi ra ngoài một chuyến ta ý thức được bản thân thiếu sót rất nhiều, an bài sự tình của gia tộc xong ta sẽ theo lão sư dạo chơi tứ hải. Diệp Hảo nói đến đây liền nhìn về phía Thác Bạt Vân Nguyệt nói. Muội muội, Thác Bạt gia tộc về sau sẽ giao cho muội. Không, muội không muốn. Thác Bạt Vân Nguyệt nức nở nói. Ngoan, nghe lời. Diệp Hảo cười nói ra. Sau này ta không phải là không trở lại, nha đầu ngốc, muội thay ca ca quản lý gia tộc không được sao? Không phải, muội chỉ là. Thác Bạt Vân Nguyệt nhất thời không biết nên nói cái gì. Tốt, cứ quyết định như vậy. Diệp Hảo nói đến đây liền đứng dậy đi đến trước mặt Thác Bạt Vân Nguyệt, chần chờ một chút Diệp Hảo vẫn nắm tay Thác Bạt Vân Nguyệt kéo tay nàng đi đến vị trí của mình nói. Ngồi xuống. Ca ca. Ngồi xuống. Nhìn ánh mắt uy nghiêm của ca ca Thác Bạt Vân Nguyệt chu mỏ một cái vẫn ngồi xuống. Về sau gia chủ sẽ là Thác Bạt Vân Nguyệt. Nói ra câu nói này Diệp Hảo liền nhìn về phía Thác Bạt Danh Sơn. Thác Bạt Danh Sơn rất có ánh mắt liền đứng lên hành lễ với Thác Bạt Vân Nguyệt nói. Danh Sơn bái kiến gia chủ. Thác Bạt Danh Sơn là đại trưởng lão của Thác Bạt gia tộc. Bởi vậy quyền lực có thể nói là cây lớn rễ sâu. Sau khi Thác Bạt Danh Sơn bái kiến Thác Bạt Vân Nguyệt thì người của hắn cũng nhao nhao hành lễ với Thác Bạt Vân Nguyệt, mà ngoại trừ Thác Bạt Danh Sơn còn có các cao tầng trưởng lão khác trong gia tộc. Các thế lực còn lại dù không tình nguyện cũng phải hành lễ với Thác Bạt Vân Nguyệt. Như vậy tân gia chủ của Thác Bạt gia tộc xác thực nhất định là Thác Bạt Vân Nguyệt. Diệp Hảo nhìn thấy một màn này sau đó liền nhìn qua một lão giả nói. Tứ trưởng lão. Nghe vậy tứ trưởng lão đứng lên. Công tử có gì phân phó? Tứ trưởng lão là người thủ hộ của gia tộc. Tu vi của ngài là tiên tôn lục chuyển à? Vâng. Tứ trưởng lão gật đầu trong lòng không tránh khỏi nhảy lên. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 940. Thác Bạt Vân Nguyệt chấn kinh. Không ai không muốn phá giai đan mà Diệp Hảo vừa lấy ra. Nhưng bọn họ cảm thấy Diệp Hảo không còn bao nhiêu loại tiên đan này. Trên thực tế, Diệp Hảo thật sự không có bao nhiêu tiên đan vừa lấy ra hoặc tiên đan do Dược Vương đỉnh khí linh nhàm chán luyện chế. Đối với người kiên định ủng hộ trong nhất mạch gia chủ, Diệp Hảo chắc chắn sẽ ban thưởng cho ngươi. Diệp Hảo ném bình ngọc cho tứ trưởng lão. Đại trưởng lão nhìn thấy một màn này thì xót ruột. Diệp Hảo cười cười nhìn bộ dáng đại trưởng lão, sau đó đưa cho hắn một cái bình ngọc. Cho ngươi. Đại trưởng lão không ý tứ nở nụ cười. Muội muội, trong đây có một châm viên chủ cấp phá cấm đan. Diệp Hảo đưa một cái túi càn khôn cho Thác Bạt Vân Nguyệt, nói. Toàn trường xôn xao. Ánh mắt bọn họ nhìn chằm chằm túi càn khôn trong tay Thác Bạt Vân Nguyệt. Ngươi chỉ cần đạt đến kim tiên tầng 9 là có thể ăn vào,